Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367 Thần Tử là ai? Messiah nhìn ngoài cửa sổ, phụ thân hắn khí phách hăng hái mà đang ở cùng mục sư nói chuyện. Hắn mẫu thân ý cười giạt rào mà nhận lấy không biết là nơi nào tới người đưa tới quả rổ chờ đồ. Ăn, hắn còn nhìn đến có ngồi ở trên xe lăn người bệnh bị từ trong xe đẩy ra. Đi vào hắn ra môn khẩu. Mục sư tiến lên đối bọn họ nói gì đó, ngồi ở xe lăn gầy yếu nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Lễ Mi Sơ Á lùi về đầu, hải. Ngươi như thế nào lại đang ngẩn người? Bạn tốt Kiều Ân phiên cửa sổ tiến vào, Messiah nhấp nhấp môi. Nhỏ giọng nói, ta muốn đi đi học. Nhưng ta phụ thân nói ta hiện tại không thích hợp đi trường học là bởi vì sự tình lần trước sao? Kiều Ân ngồi vào hắn bên người, Messiah gật đầu. Bế lên đầu gối, Kiều Ân lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lần trước kia thật là quá khóc. Ai làm mác cái kia ngu ngốc khi dễ ngươi? Hắn có như vậy kết cục là xứng đáng, Messiah tàng đôi mắt. Mọi người đều ở sợ hãi ta, không? Bọn họ là kinh ngạc thần tích. Kiều Ân kích động mà múa may cánh tay. Đó là thần tích hiểu không? Mắc đánh sưng lên đôi mắt của ngươi. Hắn đôi mắt đã bị quạ đen mổ hạt. Đây là... Đừng nói nữa. Messiah nghe không đi xuống. Kiều Ân nghiêng đầu xem bạn tốt. Ánh mắt phức tạp. Hắn không rõ Messiah vì cái gì sẽ sợ hãi thần ân. Bị thần sủng ái không hảo sao? Đạt được thần giống nhau năng lực không hảo sao? Hắn muốn đều không chiếm được, ta nghe người mẫu thân nói. Nhà các ngươi chuẩn bị ở phụ cận cử hành một lần lễ mi sơ. Nghe nói còn làm internet báo danh. Sẽ có rất nhiều người tham gia. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Kiều Ân nhiệt tình hỏi, lễ mi sơ á lắc đầu. Lộ ra đôi mắt nhìn về phía bạn tốt. Ta không nghĩ đi, ngươi không nghĩ đi làm lễ mi sơ. Vì cái gì? Ta phụ thân sẽ làm ta lên đài. Sẽ làm ta bày ra thần tích. Messiah dị thường cảm thấy thẹn mà nói, Kiều Ân, kia không hảo sao? Ngươi có thể trợ giúp người khác miễn trừ thống khổ, làm không thể đi đường người một lần nữa đứng lên, làm nhìn không thấy người gặp lại quang minh, làm thân hoạn ung thư có thể tiếp tục sinh mệnh. Ngươi sẽ trở thành mọi người hy vọng, trở thành bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng đối tượng. Messiah lắc đầu. Hắn nguyện ý trợ giúp người khác. Nhưng hắn không muốn bị như vậy nhiều người vây quanh. Bị như vậy nhiều người kêu gọi tên của hắn. Lần trước lễ mi sơ, hắn chỉ là trị liệu hảo một cái người bệnh. Phụ thân hắn liền gây xích mích mãn nhà ở người cảm xúc. Như vậy đại lều trại đều là mọi người điên cuồng tiếng quát tháo. Bọn họ khát vọng đụng chạm hắn. Khát vọng hắn vươn tay. Hắn bị mọi người vây quanh. Kia làm hắn sợ hãi. Làm hắn cảm thấy hít thở không thông, ta tưởng đạt được khỏe mạnh. Nhưng ta không nghĩ muốn thi triển thần tích năng lực. Nếu có thể, ta hy vọng thần có thể thu đi ta năng lực. Ta chỉ nghĩ làm một người bình thường. Messiah chỉ có thể đối bạn tốt kể rõ hắn chân thật ý. Tưởng, Kiều Ân chỉ cảm thấy lễ mi sơ á đang ở phúc trung không biết phúc. Nếu thay đổi hắn, chính là thần nhìn chúng ngươi. Ngươi xem ngươi kêu Messiah. Mọi người đều nói ngươi chính là thượng đế chi tử trọng sinh. Mà ngươi hiện tại cảm nhận được thống khổ, là ngươi làm thượng đế chi tử cần thiết lưng đeo. Kiều Ân học đại nhân làn điệu nói, Messiah mai. Phục đầu, hắn bởi vì xương sụn trứng, vẫn luôn cô độc mà sinh hoạt. Người khác cười nhạo cùng đồng tình, tạo thành hắn tính cách dị thường mẫn cảm, cũng không thích tiếp xúc ngoại giới. Hắn thói quen cô độc. Kiều Ân một nhà ở 2 năm trước chuyển đến. Kiều Ân tính cách hoạt bát hướng ngoại. Bởi vì Kiều Ân chủ động, bọn họ trở thành bạn tốt, hắn thực thích Kiều Ân. Bởi vì Kiều Ân có thể làm được hắn làm không được sự tình. Bởi vì Kiều Ân có hắn hướng tới tính cách hòa hảo động, nhưng hiện tại hắn cảm thấy Kiều Ân trở nên quái quái. Hắn có khi có thể rõ ràng cảm giác được Kiều Ân đối hắn đố kỵ. Kiều Ân còn hỏi qua hắn là như thế. Nào đạt được thần ân? Hắn hàm hồ qua đi. Kiều Ân vì thế thực không cao hứng. Cho rằng hắn che giấu cái gì, lễ mi sơ ngày mai mới bắt đầu. Ngươi nếu là không nghĩ đãi ở nhà, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Kiều Ân đề nghị, Messiah không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. Cho nên hắn giống nhau sẽ không cự tuyệt Kiều Ân đề nghị. Lại nói, hắn cũng xác thật không nghĩ đãi ở nhà, hai cái mới 13 đến 14 tuổi thiếu niên trộm chạy ra, bọn họ. Cưỡi xe đạp, vui sướng mà ngươi truy ta đuổi, Messiah thích này phân sức sống. Hắn dùng sức dẫm đạp chân đạp, làm gió thổi phất đến trên mặt. Đây là hắn khát vọng nhiều năm khỏe mạnh, hắn cảm tạ thần. Làm hắn khôi phục khỏe mạnh, hắn có khi cũng cảm thấy chính mình có phải hay không yêu cầu quá nhiều. Thần cho hắn như vậy thần kỳ năng lực, hắn nên tiếp thu, mà không phải. Messiah niết hạ phanh lại, đơn chân dẫm mặt đất. Kiều Ân, chúng ta đây là đi nơi nào? Kiều Ân cũng niết hạ phanh lại, quay đầu, vui sướng nói, đi cái kia sơn động. Chúng ta đã lâu không đi, không, ta không nghĩ đi. Messiah thay đổi xe đầu, hải, ngươi là chuyện như thế nào? Kiều Ân cưỡi xe lại đây ngăn lại hắn, vì cái gì không nghĩ đi nơi đó? Ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng cùng ta đi thám hiểm sao? Chúng ta lần trước chỉ đi quá một lần, khi đó ngươi thân thể còn không có hảo. Ngươi ngồi xe lăn, chúng ta đều không có thâm nhập nhiều ít. Hiện tại ngươi thân thể hảo, chúng ta lại đi thám hiểm một lần không hảo sao? Kiều Ân kỳ quái nói, không, ta không nghĩ đi. Messiah kiên trì, tổng phải có cái lý do đi. Kiều Ân khó chịu, ta không thích hắc ám. Nơi đó quá mờ, người nhát gan. Ngươi chính là thượng đế chi tử. Ngươi có thể thi triển thần tích. Ngươi như thế nào có thể sợ hãi hắc ám? Đi lạp, chúng ta liền đi chuyển vừa chuyển. Ngươi coi như bồi ta sao? Messiah vẫn là lắc đầu. Thậm chí mang theo điểm cầu xin nói. Kiều Ân, chúng ta đi địa phương khác chơi đi. Ta thật sự không thích nơi đó. Kia địa phương thực đáng sợ. Thật sự, ngươi cũng không cần lại đi vào. Kiều Ân xem hắn như vậy. Bĩu môi. Hành đi. Chúng ta đi địa phương khác chơi. Messiah nhẹ nhàng thở ra. Đối Kiều Ân lộ ra tươi cười. Trùng xào chung. Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp trên vai. Ba kỳ. Ta dùng 10 khối kẹo sữa đánh với ngươi đánh cuộc. Cái này kêu Kiều Ân Nam Hải nhất định sẽ đơn độc chạy tới cái kia sơn động, Vương Diệp búng búng. Kim Bảo, không đánh cuộc, như vậy rõ ràng sự còn dùng đánh đố sao? Kim Bảo trong mắt chuyển động, lại nói, ta đây đánh với ngươi một cái khác đánh cuộc Messiah cùng Kiều Ân kết bạn tình tan vỡ. 100 khối kẹo sữa, Vương Diệp nắm lên Kim Bảo ném tới Tiểu Vân trên người. Đừng suốt ngày nghĩ ăn đường. Tiểu tâm ngươi hàm răng, ta hàm răng hảo thật sự. Chúng ta Long tộc mới không giống các ngươi nhân loại như vậy yếu ớt kỳ. Kim Bảo cố ý mở miệng, lộ ra chính mình tiểu nha nha, Long tộc. Ngươi không phải tinh linh tộc. Vương Diệp buồn cười, Kim Bảo nghiêng đầu. Ta cũng là tinh linh tộc. Ta tưởng biến thành Long tộc liền biến thành Long tộc. Muốn làm tinh linh coi như tinh linh, ngươi tiểu tâm biến thành tứ bất tượng. Vương Diệp đuổi kịp. Kia hai cái thiếu niên mới gặp Messiah khi Vương Diệp thập phần kinh ngạc bởi vì cái này Messiah cùng hắn đời trước nhớ rõ thần tử có chút bất đồng, hắn nhớ rõ kia đưa tin chung từng nhắc tới. Thượng đế chi tử Messiah tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, anh tuấn phi phàm, tựa như chân chính thần chỉ buông xuống nhân gian, nhưng trước mắt nam hài. Rõ ràng cùng hắn cùng tuổi. Thoạt nhìn lại so với hắn nhỏ gầy đến nhiều, hơn nữa hắn căn bản không phải tóc vàng mắt xanh, mà là tóc nâu mắt xám, tổng không thể cái này nam hài sau khi lớn lên vì càng giống thần tử. Cố ý nhiễm tóc, lại đeo Mỹ đồng đi. Nhưng thật ra cái kia bò cửa sổ tiến vào Kiều Ân. Có một đầu sán lạn màu vàng nhạt tóc, còn có một đôi lam mắt, chính là trên mặt tàn nhang nhiều một ít, còn có cái mũi tẹt tới rồi chạng vạng. Messiah về nhà, nhà hắn người đã phát hiện hắn không ở nhà, đem hắn mắng một đốn, lễ mi sơ á trầm mặc mà nghe cha mẹ trách cứ. Trầm mặc mà ăn cơm chiều, Vương Diệp tự mình theo dõi Messiah. Liền phái một con phù du quang trùng theo dõi Kiều Ân, cái này nam hài trên người không có tà thần. Năng lượng, hắn là tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả. Trùng lão phán đoán, ý niệm sư, ta ý tức ta ý. chỉ cần ta tưởng là có thể trở thành sự thật. Cường đại nhất dị năng chi nhất, thiếu niên này nếu trưởng thành lên, nói không chừng thật sự có thể trở thành địa cầu thần linh. Con nhện cận cảm thán, Vương Diệp kinh, ngạc cảm thán, lợi hại như vậy. Bất quá trong thân thể hắn năng lượng cùng tinh thần lực xác thật đều rất mạnh. Cách khác lão cùng Lý Phạn còn phải cường đại. Ta còn tưởng rằng Diêu Hạo là cái thứ nhất thức tỉnh già. Không nghĩ tới Messiah ở nửa năm trước liền thức tỉnh rồi, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, trùng lão nho nhỏ giáo dục đệ tử, Vương Diệp thực thản nhiên gật đầu. Hắn chưa bao giờ cho rằng chính hắn là mạnh nhất. Hắn chỉ là so với người bình thường cường một chút mà thôi. Mặt khác chính là nhiều một đời trải qua, mà hắn đời này mục tiêu cũng không tính toán làm người mạnh nhất. Hắn chỉ cần làm được ở dược sư trung hắn là mạnh nhất ma trận sư. Ở ma trận sư trung hắn là mạnh nhất quyển trục sư. Ở quyển trục sư trung hắn là mạnh nhất luyện kim sư. Ở luyện kim sư trung hắn là mạnh nhất người trị liệu. Như vậy liền rất hảo, phải dùng tinh thần ám chỉ hỏi một chút hắn nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì. Sao? Con nhện cận thực cảm thấy hứng thú hỏi, này tiểu hài tử tinh thần lực có chút không ổn định. Nhưng hắn tinh thần lực dị thường cường đại. Tinh thần ám chỉ sợ hiệu quả không tốt. Vẫn là dùng nhập mộng thuật đi. Vương Diệp nói, Messiah đêm đó làm một giấc mộng. Hắn lại mơ thấy ngày đó tình cảnh, nửa năm trước. Hắn thân thể còn không có hảo. Chỉ có thể ngồi ở chạy bằng điện trên xe lăn, chạy bằng điện xe lăn thực quý. Nhưng hắn cha mẹ vẫn là cắn răng cho hắn mua, hắn cảm kích cha mẹ hắn. Cũng thật sâu ái bọn họ chưa bao giờ có từ bỏ hắn. Cho nên chẳng sợ hôm nay bọn họ không màng hắn ý nguyện. Cùng mục sư hợp mưu đem hắn đắp nạn vì thượng đế chi tử. Hắn cũng không có phản kháng, hắn nghĩ chỉ cần có thể cho bọn họ kiếm một tuyệt bút tiền. Làm cho bọn họ nửa đời sau vô ưu. Hắn liền trộm rời đi, nghĩ cha mẹ cùng tương lai. Messiah sợ hãi biến mất một ít, hơn nữa đây là mộng. Hắn biết đây là mộng, hắn tựa như người đứng xem giống nhau. Nhìn chính mình thao túng chạy bằng điện xe lăn tiến vào kia phiến cửa sắt mà hắn sẽ chính mình đơn. Độc đi vào. Đơn giản là Kiều Ân dẫn hắn tiến vào thám hiểm khi hắn nghe được một thanh âm, cái kia thanh âm nói với hắn. Hắn có thể cho hắn khôi phục khỏe mạnh, nhưng muốn hắn một người lại đây, hắn do dự vài thiên. Nhưng vẫn là không có để được dụ hoặc hắn quá muốn khôi phục khỏe mạnh, vì thế hắn ném ra mọi người. Trộm, sáng sớm tinh mơ, chính mình chạy tới, hắn cố hết sức mà cởi bỏ trên cửa sắt quấn quanh xiềng xích. Đẩy cửa ra, tiến vào kia hắc ám huyệt động chung, tiến vào quặng mỏ không lâu. Hắn liền lại lần nữa nghe được cái kia thanh âm, hắn phi thường sợ hãi. Nhưng muốn đạt được khỏe mạnh khát vọng áp đảo sợ hãi, hắn ở cái kia thanh âm dưới sự chỉ dẫn dần. Dần thâm nhập quặng mỏ, sau đó ở một cái mở rộng chi nhánh đáy động. Hắn thấy được một cái kỳ quái pho tượng, cái kia pho tượng làm hắn tới gần nó. Làm hắn kêu gọi tên của nó, hắn ngay từ đầu làm theo, nhưng ở hắn lần thứ ba sắp kêu gọi cái này pho tượng tên khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy cực độ sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình trong thân thể có thứ gì liền phải rời đi hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy kia pho tượng cực độ tà ác, hắn đem lần thứ ba kêu gọi cấp nuốt trở vào. Hắn còn ý đồ rời đi cái kia pho tượng. Ly nó càng xa càng tốt, nhưng cái kia pho tượng phát hiện hắn động tĩnh. Tựa hồ nóng này, hắn nghe được rất nhiều sột sột soạt soạt thanh âm. Không biết từ đâu tới đây đại lượng rắn độc vây quanh hắn, hắn sợ hãi. Hoảng sợ đến cực điểm, hắn liều mạng hô to. Làm những cái đó rắn độc tất cả đều biến mất. Làm hắn rời đi quặng mỏ, lúc sau. Tựa hồ có thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức. Hắn đã đang ở quặng mỏ cửa sắt ngoại, chỉ là xe lăn không thấy. Hắn nằm trên mặt đất, hắn chỉ có thể chính mình bò dậy. Nếu là dĩ vãng, này đó động tác cũng đủ làm hắn gãy xương, chính là lần này. Hắn thế nhưng vững vàng mà đứng thẳng lên. Hắn chậm rãi đi lại, lại chậm rãi nhanh hơn bước chân. Hắn chạy lên, cứ như vậy, hắn khôi phục khỏe mạnh. còn đạt được có thể trị liệu người khác thần kỳ năng lực, chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng hắn thật sâu biết cái kia quặng mỏ chỗ sâu trong pho tượng có vấn đề. Tuyệt đối không thể tiếp cận. Có thể là lại lần nữa nhìn một lần chính mình đạt được thần ân quá trình. Messiah phát hiện chính mình đối cái kia quặng mỏ cùng cái kia pho tượng sợ hãi thiếu rất nhiều, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, an an ổn ổn mà ngủ rồi. Hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn quá, tà thần ba lơ. Vương Diệp học ra tên này, vì cái gì địa cầu cũng sẽ có tà thần ba lơ pho tượng. Trùng lão khó hiểu, nếu nói là bởi vì trò chơi, nhưng trò chơi mới vận hành mấy năm. Nhưng kia pho tượng thấy thế nào đều như là đã tồn tại thật lâu, Vương Diệp gõ gõ MU bàn tay. Ta tới lên mạng điều tra nhìn xem, một đêm không có việc gì. Ngày kế là cuối tuần, không cần đi học, Kiều Ân sáng sớm lên. Cưỡi xe đạp nói là đi tập thể dục buổi sáng, nhưng hắn không có đi kêu hắn bạn tốt. Vương Diệp nghe được Phù Du Quang Trùng báo tin, liền lưu lại Tiểu Quang theo dõi Messiah. Hắn tắc đuổi kịp Kiều Ân, chấn nhỏ xe buýt chạm xuống dưới vài tên lữ khách. Trong đó một người nhìn đặc biệt tái nhợt, ma la ngói ngửa đầu. Thật sâu hô hấp nơi này không khí, thần tử liền ở chỗ này, có thần tử nơi địa phương. Tựa hồ liền không khí đều tràn ngập thần lực, chấn nhỏ bên kia, Vương Diệp đã trước tiên hiểu biết. Quá chấn nhỏ này lịch sử. Đây là cái thợ mỏ hình thành chấn nhỏ, nơi này đã từng thừa thãi than đá cùng quặng sắt. Nhưng mạch khoáng xu thế hướng phía đông phát triển. Bên này ở bị đào rỗng sau, đã bị từ bỏ, quặng mỏ chuyển tới sơn bên kia, thẳng đến hôm nay. Chấn nhỏ này còn có rất nhiều người ở sơn bên kia quặng mỏ công tác, Vương Diệp suy đoán. Kiều Ân cùng Messiah nói cái kia sơn động chính là lúc trước đào quặng lưu lại quặng mỏ, vì an toàn. Này đó quặng mỏ tự nhiên đều là bị phong tỏa trụ, nhưng luôn có nghịch ngợm thiếu niên nam nữ tiến. Vào này đó quặng mỏ thám hiểm. Còn có một ít kẻ lưu lạc sẽ lựa chọn ngắn hạn trụ tiến quặng mỏ, liền tỉ như bọn họ hiện tại nhìn. Đến cái này quặng mỏ, tới gần nội sườn rõ ràng có cái đại cửa sắt. Trên cửa sắt còn có xiềng xích quấn quanh, nhưng có người cắt chặt đứt xiềng xích. Đại cửa sắt cũng bị đẩy ra một cái khe hở, Vương Diệp nhìn bị ném ở ngoài động xe đạp. Cũng theo cái kia khe hở tiến vào quặng mỏ bên trong thực ám. Còn có tích thủy thanh. Nhát gan người cũng không dám tiến vào, nhưng Kiều Ân hiển nhiên lá gan rất lớn. Hơn nữa chuẩn bị sung túc, hắn đeo phụ thân hắn đèn mỏ mũ. Trong tay còn nắm một phen sẻng, hắn đã không phải lần đầu tiên thử Messiah. Này nửa năm qua, hắn mang theo Messiah đi phụ cận rất nhiều địa phương. Nhưng chỉ có cái này sơn động, Messiah nhất bài xích, liền tới gần đều không muốn, hắn hoài nghi này trong sơn động khẳng định có cái gì. Nói không chừng Messiah có thể đạt được thần ân cũng cùng cái này sơn động có quan hệ, Messiah cái kia quỷ hẹp hoi, được đến chỗ tốt lại không nghĩ chia sẻ, còn không nghĩ muốn như vậy thần ban cho lực lượng, thật là siêu cấp đồ ngốc. Phụ thân hắn đều ở nhà cảm thán rất nhiều lần, nói Messiah ra vận khí thật tốt quá, về sau nhà bọn họ không bao giờ dùng vất vả làm việc. Chỉ cần lễ mi sơ á trợ giúp mấy cái phú hào chữa bệnh là có thể trở thành đại phú hào, phụ thân hắn. Còn nói Messiah một nhà thực mau liền sẽ dọn đi. Bọn họ sẽ không ở cái này trấn nhỏ đãi thời gian rất lâu, cho nên hắn cùng Messiah cũng thực mau. Liền sẽ phân biệt, thượng đế chi tử sẽ có mặt khác bằng hữu. Mà hắn chẳng qua là hắn trong trí nhớ bé nhỏ không đáng kể tồn tại, phụ thân hắn còn nói với hắn. Làm hắn tận lực lưu tại Messiah bên người. Nếu có thể trở thành hắn trợ lý càng tốt. Rốt cuộc bọn họ có không tồi giao tình. Messiah cũng tín nhiệm hắn, nhưng hắn cũng không tưởng trở thành Messiah trợ lý. Trợ lý là cái gì? Còn không phải là hầu hạ người người hầu một loại khác càng tốt nghe cách nói sao? Hắn chính là Kiều Ân. Là hắn mang theo Messiah chơi. Là hắn chủ động cùng cái kia ai cũng không nghĩ tiếp xúc pha lê người tiếp xúc. Nếu không có hắn, Messiah nói không chừng căn bản không có khả năng đạt được thần ân, nếu hắn cũng có thể đạt được. Thần ân, nếu hắn cũng có thể được đến thần ban cho lực lượng. Kiều Ân theo quặng đạo hướng trong thâm nhập, hắn đã từng mang Messiah đã tới nơi này một lần. Lúc sau Messiah sẽ không bao giờ nữa chịu tới, nhưng Messiah thật sự liền không còn có đã tới nơi. Này sao? Tiến vào. Bên này. Ai? Kiều Ân dừng lại bước chân. Cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Ai ở cùng ta nói chuyện? Ra tới. Một đạo dòng nước ở trước mặt hắn run rẩy, dần dần kéo thành một cái mũi tên. Kiều Ân kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hết chương.